bọn sư tử trực tiếp chọn loại rượu vang đắt tiền nhất mà kết lại chỉ kêu một ly nước chanh. La công tử của cục trưởng cảnh cục nhìn cảnh này kích động chịu không được hô một tiếng. Tôi lên trước, thì bay vào sàn nhảy. Triệu tiểu thư của bí thư thị ủy cũng cầm ly rượu rời đi, hoàng công tử ngồi tiếp tục cùng sư tử bình phẩm từ đầu đến chân, nói cái mông này không đủ cong, bộ ngực kia quá nhỏ, ai nha thật vất vả mới nghĩa được một em đẹp thì lại là hoa đã có chủ. Tán gẫu, sư tử bỗng nhiên cảm thấy trong bụng một trận ọt ọt, nói với ma kết một tiếng thì chạy đi tìm WC. Mấy vị tiểu thư cũng muốn đi xung quanh chơi đùa một chút cũng đứng dậy đi mất. Ở góc sofa chỉ còn một mình ma kết. Ma kết vừa vào cửa thì đã thật hối hận, cô thà đối mặt thiên ít cũng không muốn đến cái nơi trai gái lẫn lộn này. Đang ở buồn bực thì bỗng nhiên một giọng nam khàn khàn ghé lỗ tai cô. Có ai ngồi đây không? Tôi ngồi cùng cô nhé. Cô nhìn lại, là một người đàn ông khoảng 23-24 tuổi một thân màu đen cầm điếu thuốc đang nhả khói. Lúc này đầu ma kết hiện lên dòng cảnh báo đỏ nhấp nháy. Ma kết giả vờ như không nghe thấy tiếp tục nhìn xung quanh cô hơi lùi ra cách xa người đàn ông. Không nói gì tức là đồng ý, vậy thì tôi ngồi nhé. Người đàn ông kia nói rồi liền ngồi xuống canh ma kết thuận thế sờ tay cô nói. Lần đầu tiên tới đây sao? Ma kết giật mình, rụt tay lại cả người run lên. Trong lòng cô gần như hét lên, sư tử khốn kiếp kia, sao vẫn chưa quay lại? Cô thật đáng yêu, muốn cùng tôi một đêm không? Đảm bảo khoái hoạt, vừa nói hắn ta vừa cười đê tiện mắt liếc nhìn cô. Cách chương.